Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Trong video clip sau đây sẽ là tập 68, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong diễn biến tập trước, Chiến Địa Bắc đã công khai quan hệ tình cảm giữa anh và Trần Tiểu Bích. Đây là bước ngoặt lớn trong giai đoạn hẹn hò của cả hai người. Tại lúc này ở New York, Giang Nhung đang tập quen dần với cuộc sống mới. Cô con gái nhỏ lại nhớ đến ba. Trần Việt đã gọi điện thoại video nói chuyện với Tiểu Nhung Nhung và dặn cô bé đừng để cho mẹ biết. Anh đành lòng để con gái đi theo cùng Giang Nhung, chính là vì anh quan tâm tới cô, muốn để Tiểu Nhung Nhung bên cạnh là động lực tinh thần giúp cô khoảng thời gian không có anh ở bên cạnh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến của chuyện trong tập 68. Các bạn thân mến, nếu yêu thích chuyện ngôn tình từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngẫm lại thì đúng là xa xỉ. Chắc có lẽ chỉ có tổng giám đốc Trần của bọn họ mới có thể lãng phí nhân tài như vậy. Trình Chí Dũng đường đường là nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường đại học danh tiếng, bản lĩnh đầy mình, nhưng hiện tại lại chỉ phụ trách công việc giúp hai cha con video nói chuyện phiếm. Nhưng Trình Chí Dũng cũng thản nhiên chấp nhận rồi. Dù sao vợ của anh ta cũng sắp sinh, bảo anh ta ở nhà chăm sóc vợ, tiền lương không thiếu một đồng là chuyện mà rất nhiều người chỉ có thể nhìn mà không thể cầu. Ví dụ như anh ta chẳng hạn, anh ta chỉ muốn ung dung một chút, mỗi ngày có thể không cần bận rộn, không cần làm việc bên cạnh ngài tổng giám đốc mà run như cầy sấy, còn có thể lấy được tiền lương như hiện tại, vậy là anh ta thỏa mãn rồi. Còn có việc gì sao? Đường Nghị đang ảo tưởng về tương lai tốt đẹp thì bị giọng nói lạnh lùng của ngài tổng giám đốc kéo về lại thực tại. Anh ta vội vã rời đi. Đường Nghị vừa đi, Trần Việt liền châm một điếu thuốc lá, châm trên tay rồi rít một hơi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tiểu Nhung Nhung của anh nhất định khóc rồi. Vừa rồi nước mắt của con bé đã sắp trào ra, nhưng con bé cố nén lại. Tuy nhiên khi anh tắt video, con bé nhất định sẽ đau lòng mà khóc. Nghĩ đến dáng vẻ đau lòng khổ sở của Tiểu Nhung Nhung, Trần Việt cũng nhấp nhà nhấp nhòm. Anh đứng dậy cầm áo vét treo bên cạnh rồi rời đi. Bây giờ đã qua giờ tan tầm bình thường lâu rồi, nhưng trợ lý và đám thư ký yêu quý của anh vẫn đang làm việc rất trật tự tại khu vực làm việc bên ngoài phòng làm việc của anh. Tổng giám đốc Trần. Đường Nghị vội chạy đến, bất cứ lúc nào cũng đều sẵn sàng chờ ông chủ của mình ban bố lệnh mới. Tôi nghỉ phép vài ngày, nhưng đừng để lộ ra ngoài. Trần Việt chỉ để lại một câu nói đơn giản đến không đơn giản hơn được nữa rồi đi. Đường Nghị chỉ muốn hét lên, xem ra anh ta lại có vài ngày yên tĩnh rồi. Anh ta trở lại văn phòng, lập tức truyền xuống dưới những chuyện mà ngài tổng giám đốc đã giao phó. Chuyện gì nên làm thì làm cho tốt. Về phần ngài tổng giám đốc không muốn để tin tức lọt ra ngoài, dĩ nhiên là chuyện của ngài ấy. Đường Nghị cũng không dám đoán bừa, chỉ cần làm tốt những gì ngài tổng giám đốc căn dặn là được. Sau khi Trần Việt ngắt video, Tiểu Nhung Nhung không thấy ba nữa thì đau lòng òa khóc. Khi không nhìn thấy ba thì giống như không nhớ ba nhiều, nhưng thấy ba rồi mà lại không thể ở cùng với ba, cô bé không chịu nổi. Lương Thu Ngân cùng Trình Chí Dũng vọt vào trước tiên, lo lắng nói: Nhung Nhung, làm sao vậy? Nhung Nhung nhớ ba. Tiểu Nhung Nhung khóc lớn, khóc muốn đứt gan đứt ruột. Cô bé chỉ muốn ba nên mới không nhớ vừa rồi đã đồng ý với ba những gì. Chỉ cần có ba ở bên cạnh mình. Nhung Nhung đừng khóc, chỉ cần Nhung Nhung ngoan ngoãn thì ba sẽ nhanh chóng đến thăm mẹ. Thấy Tiểu Nhung Nhung khóc, Lương Thu Ngân vừa dỗ vừa khuyên: Ba không cần Nhung Nhung nữa rồi. Trước kia ba chưa từng bỏ rơi cô bé. Cho dù ba đang bận công tác, nhưng bất cứ lúc nào cô bé muốn video với ba, ba đều sẽ không tắt. Nhưng hôm nay ba lại tắt. Tiểu Nhung Nhung nhớ ba thảm thiết như vậy nên khẳng định là không thể chấp nhận được. Nhung Nhung, tại sao ba lại không cần con chứ? Ba của Nhung Nhung yêu thương Nhung Nhung như vậy, nỡ lòng nào lại không cần Nhung Nhung chứ. Lương Thu Ngân nghĩ ra rất nhiều câu dỗ dành Tiểu Nhung Nhung, dỗ dành đến mức không biết phải nói gì nữa, nhưng tiếng khóc của Tiểu Nhung Nhung vẫn không nhỏ đi chút nào hết. Tiểu Nhung Nhung cũng không hiểu người khác nói gì, trong đầu cô bé chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cô bé rất nhớ ba, rất muốn ở cùng với ba. Cuối cùng Lương Thu Ngân đúng thật là không thể dỗ nổi Tiểu Nhung Nhung, lại lo lắng Tiểu Nhung Nhung khóc nên đành phải ôm Tiểu Nhung Nhung về sao cho Giang Nhung. Thấy mẹ, Tiểu Nhung Nhung lại càng khóc dữ hơn nữa, tiếng khóc vang dội như cả thế giới này đều ăn hiếp cô bé. Nhung Nhung sao vậy? Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung, vừa lo lắng vừa đau lòng. Nhung Nhung nhớ ba. Tuy chính miệng cô bé đã đồng ý với ba là không được nhắc đến ba trước mặt mẹ, nhưng cô bé chỉ là một đứa bé mới hơn 4 tuổi, đau lòng như vậy thì còn nhớ được gì nữa. Giang Nhung há hốc miệng nhưng lại không biết nên nói gì với Tiểu Nhung Nhung. Chẳng lẽ phải nói với con bé rằng mẹ và ba đã ly hôn, ba không muốn nuôi con nên từ nay về sau con sẽ do mẹ nuôi sao? Tiểu Nhung Nhung là một tay Trần Việt nuôi lớn, cho dù Trần Việt hiện tại không muốn nuôi nấng Tiểu Nhung Nhung, nhưng Giang Nhung vẫn không muốn nói, ba không muốn trước mặt Tiểu Nhung Nhung. Cô hy vọng ấn tượng của Trần Việt ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung sẽ mãi mãi lớn như vậy, là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, là người mà không ai có thể thay thế được. Không biết phải nói như thế nào với Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung chỉ có thể ôm chặt cô bé, vỗ về lưng của cô bé, dùng cách thức của mình để an ủi Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung khóc rất to, ai dỗ cũng không được, khóc một hồi lâu, khóc đến khi ngủ quên trong lòng Giang Nhung thì tiếng khóc của cô bé mới ngừng. Lương Thu Ngân lo lắng nói, Nhung, Tiểu Nhung Nhung, từ nhỏ đã không rời ba nửa bước, con bé nhớ ba cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cậu đừng lo lắng quá. Giang Nhung bất đắc dĩ cười cười, không sao, Tiểu Nhung Nhung nhất định sẽ vượt qua được mà. Khi đề nghị ly hôn, Giang Nhung lo lắng Tiểu Nhung Nhung chưa từng rời khỏi ba, cho nên mới giao quyền nuôi dưỡng cho Trần Việt. Nhưng ai ngờ Trần Việt không cần quyền nuôi dưỡng Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt không muốn nuôi dưỡng Tiểu Nhung Nhung thật sự là điều bất ngờ đối với Giang Nhung. Sau khi kinh ngạc thì cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà nhận luôn. Cô rất muốn tự mình nuôi nấng Tiểu Nhung Nhung, Trần Việt không muốn giữ Tiểu Nhung Nhung lại, không như cô dự định cũng không có gì không tốt cả. Nhưng trong lòng con bé lúc nào cũng nhớ đến ba, trong chốc lát liền muốn con bé chấp nhận chuyện không có ba ở bên quả thật là làm khổ con bé rồi. Lương Thu Ngân, nhưng kỳ thật, Thu Ngân, cậu đừng nói nữa, mình hiểu hết mà. Giang Nhung cười ngắt lời Lương Thu Ngân rồi nói tiếp, về sau cậu đừng giúp mình chuẩn bị bữa sáng nữa, mình không phải là người tàn phế, không cần chuyện gì cũng để cậu quan tâm. Cậu xem cái bụng của cậu to quá rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, cậu mới là người nên để cho tụi mình bảo vệ. Lương Thu Ngân, mình không sao. Giang Nhung ngắt lời cô, Thu Ngân, mình cũng không sao, xin cậu hãy tin mình thật sự có thể mà. Lúc trước bị người thân phản bội nên cô bị ám ảnh, nhưng hiện giờ còn có chuyện gì có thể ngăn cản cô được chứ? Không có, cô tin chắc rằng cô có thể. Cô có thể làm việc thật tốt, có thể chăm sóc con cái thật tốt, chuyện gì cô cũng có thể, cô không cần chuyện gì cũng phải để người khác thay cô chuẩn bị. Nhung, mình, Thu Ngân, chẳng lẽ ngay cả cậu cũng không tin mình sao? Nghe Giang Nhung nói như vậy, Lương Thu Ngân bỗng nhiên hiểu ra. Cô rốt cục cũng hiểu được vì sao Giang Nhung lại đề nghị ly hôn, vì sao không cho cô chăm sóc cô ấy quá nhiều. Chính là bởi vì cô là Giang Nhung. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của Giang Nhung cũng đều do cô tự làm, không ai giúp. Cô đã quen với việc tự mình chăm sóc chính mình, tất cả mọi chuyện đều là tự mình gánh vác. Về sau, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cô từng mất đi trí nhớ, suốt một thời gian rất dài, ngay cả cô cũng không biết mình là ai. Rồi có một ngày, khi cô nhớ ra tất cả, thì có rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Khi Giang Nhung lấy lại ký ức trước kia, mới phát hiện người thân nhất bên cạnh cô, hóa ra chính là kẻ thù giết mẹ của cô. Không những như thế, cô còn biết được thì ra trong 3 năm cô mất đi ký ức, người đó còn luôn cho cô uống thuốc phiện. Đó là người thân duy nhất, người có thể tin tưởng duy nhất trong 3 năm cô mất đi ký ức. Cô luôn hiếu thảo với ông ta như ba ruột của mình, nhưng cuối cùng lại phát hiện mọi thứ đều là giả tạo. Vẫn may rằng Trần Việt không từ bỏ cô, Trần Việt luôn tìm cô, là Trần Việt đã cho cô cảm giác an toàn,

Nói không chừng lần sau là người của Trần Việt rồi. Chỉ cần anh muốn, anh làm thế nào cũng sẽ đón Tiểu Nhung Nhung đi. Giang Nhung thực sự muốn Trần Việt để Tiểu Nhung Nhung lại cho cô, nhưng cô lại không thể ích kỷ như vậy. Tiểu Nhung Nhung theo cô, Trần Việt thì làm thế nào? Cô Giang, làm phiền cô nhận hàng. Nhân viên chuyển phát nhắc nhở. À được. Giang Nhung không có để ý nhãn hàng DD tặng là quà gì, cô cầm bút liền ký lên hóa đơn vận chuyển. Mặc dù trong lòng cô nghĩ Tiểu Nhung Nhung là Trần Việt nuôi lớn, Trần Việt muốn lấy lại quyền nuôi dưỡng Tiểu Nhung Nhung cũng là điều đương nhiên, nhưng cô vẫn không nỡ. Cô đã bỏ qua thời gian trưởng thành 3 năm của Tiểu Nhung Nhung, cô hy vọng biết bao mỗi ngày sau này đều có thể ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung. Nhân viên chuyển phát rời đi rất lâu, Giang Nhung vẫn cầm tay Tiểu Nhung Nhung đứng trên mặt tuyết, ánh mắt cô vô hồn nhìn về một chỗ nào đó. Nhung Nhung lớn, cậu đứng ở tuyết lớn ngây ngốc cái gì vậy? Lương Thu Ngân hơ tay trước mặt Giang Nhung, không có phản ứng, cô lại động tay kéo kéo Giang Nhung. Giang Nhung, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Giang Nhung bừng tỉnh hít hít mũi. Nghĩ cái gì chứ? Có thể nghĩ cái gì chứ? Chính là muốn biết tại sao hôm qua Tiểu Nhung Nhung lại vui như vậy. Tiểu Nhung Nhung gặp Trần Việt ở chỗ Lương Thu Ngân. Lương Thu Ngân nhất định cũng nhìn thấy Trần Việt. Nếu như Trần Việt muốn đón Tiểu Nhung Nhung đi, Lương Thu Ngân có lẽ cũng nghe được phong phanh gì đó. Hôm qua tại sao lại vui như vậy? Lương Thu Ngân gãi đầu. Hai người bọn tớ ở nhà xem phim hoạt hình, xem đều là sách tiếng Anh, một bên xem phim còn có thể học phát âm. Cậu vẫn đừng nên nói nữa, khẩu âm tiếng Anh của cô nhóc này còn chuẩn hơn tớ nhiều, vừa nghe là biết tiếng Anh bản địa. Mà tớ ở bên này nửa năm rồi, nói tiếng Anh vẫn còn mang nặng khẩu âm người Bắc Kinh. Lương Thu Ngân mở miệng liền nói rất nhiều, hơn nữa còn không thoải mái gãi đầu. Giang Nhung quen cô nhiều năm như vậy, đều rất rõ, cô chỉ cần nói dối sẽ có thói quen gãi đầu và nói nhiều. Mặc dù không có được đáp án chính xác từ miệng Tiểu Nhung Nhung và Lương Thu Ngân, nhưng Giang Nhung cũng đủ khẳng định 100% bọn họ đều gặp qua Trần Việt, hơn nữa còn có chuyện giấu cô. Cô cũng đoán được, nhưng không có ý định vạch trần Lương Thu Ngân và Tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung cười, tình hình của tớ và cậu đều gần giống nhau, cũng không nói chuẩn bằng bảo bối Nhung Nhung nhà chúng ta. Có điều cũng không nghĩ xem thầy giáo tiếng Anh của bảo bối Nhung Nhung là ai. Đường đường là người nhà của Trần Việt của Thịnh Thiên, con gái anh dạy sao có thể kém người khác. Nhung Nhung cậu yên tâm đi, Tiểu Nhung Nhung mọi người đều trông giúp cậu, sẽ không có chuyện đâu, đừng lo lắng. Lương Thu Ngân biết Tiểu Nhung Nhung vui là vì được gặp ba, nhưng tuyệt đối không được để lộ một chữ với Giang Nhung. Ừ, chỉ là tớ nhìn con bé vui như vậy, con bé lại không nói, liền thuận tiện hỏi cậu một câu. Nhìn thấy trước mặt tuyết rơi lại nặng hạt, Giang Nhung lại nói, Thu Ngân, muốn vào trong ngồi không? Tớ không ngồi đâu, chúng tớ đã hẹn bác sĩ hôm nay làm ngày kiểm tra phụ sản, lát nữa phải đi bệnh viện, Lương Thu Ngân nói. Giang Nhung nhắc nhở, tuyết rơi nặng như vậy, cậu bảo Trình Chi Dũng lái xe cẩn thận một chút. Anh ấy à, cả đời này cho dù làm bất kỳ chuyện gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, đến cả lên giường cũng vậy. Nói đến chuyện lên giường, Lương Thu Ngân có 100 cái không hài lòng, nhưng ai bảo cô lúc đầu lại rơi vào tay Trình Chi Dũng chứ. Cùng lúc đó, biệt thự sát vách bên cạnh, Trần Việt đang tiến hành họp qua video với cấp dưới. Tổng giám đốc Trần đã điều tra ra rồi, họ Diệp cùng với Hằng Viễn hợp tác quả nhiên có chiêu trò. Người tổng phụ trách của hạng mục Hằng Viễn phụ trách nhận được biệt thự trị giá hơn 200 triệu, không rõ lai lịch. Trong video hội nghị, Lục Xiên đứng vô cùng thẳng thắn, đối mặt với camera, báo cáo tình hình điều tra mới nhất với Trần Việt. Nếu đã tra ra được, vậy đem tin tức này lộ ra ngoài, càng âm ỉ càng tốt. Trần Việt bắt chéo hai chân, tư thế ngồi nho nhã, nhẹ tựa như gió đưa ra mệnh lệnh. Lục Diên lại nói, đã truyền ra ngoài theo sự dặn dò của anh, hơn nữa còn thêm thắt một số tin tức khác, nhà họ Diệp bên đó đang tiến hành biện pháp sử dụng quan hệ công chúng. Trần Việt hơi híp mắt nói, mấy ngày này tôi rất bận, sự việc muốn làm thế nào cậu tự xem mà xử lý, chỉ cần mỗi tối báo cáo kết quả với tôi. Lục Diên theo Trần Việt đã nhiều năm, Trần Việt tin sự việc này không cần đích thân anh ta ra tay, Lục Diên cũng có thể xử lý hoàn mỹ. Từ khi nhận chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên đến nay, Trần Việt chưa từng cho mình nghỉ ngơi lấy một ngày. Giờ đây anh không thể vứt bỏ vợ con, nhân cơ hội này cho mình nghỉ ngơi thoải mái. Giám đốc Trần, ngài đi Mỹ rồi. Thân là trợ lý đặc biệt của Trần Việt, lần này bọn họ vậy mà không biết tổng giám đốc đại nhân của bọn họ đi đâu, thật là không làm tròn bổn phận. Có vấn đề sao? Không, không có. Đương nhiên không có vấn đề. Có thể có vấn đề gì chứ? Bọn họ chỉ là xác định lại một chút an toàn của tổng giám đốc đại nhân. Ngắt điện thoại, Trần Việt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí của anh nhìn xuống, vừa hay có thể nhìn thấy sân chơi Giang Nhung ở. Tiểu Nhung Nhung ở trong sân vui vẻ nhảy nhót, Giang Nhung cầm chổi quét đám tuyết, Tích ở giữa sang bên cạnh. Nhảy mãi, Tiểu Nhung Nhung bởi vì không khống chế tốc độ, ngã xuống đất, lăn trên mặt đất giống hệt quả cầu tuyết. Bởi vì cô nhóc mặc quá dày, quả thực đi lại không thuận tiện, sau khi ngã xuống đất, nhóc nỗ lực rất lâu cũng không đứng dậy được. Cuối cùng Giang Nhung cũng nhìn thấy cô nhóc, cô bế Tiểu Nhung Nhung dậy cười nói, Nhung Nhung, muốn biến thành quả cầu tuyết chọc mẹ vui sao? Tiểu Nhung Nhung chớp đôi mắt to nhìn mẹ, mẹ vừa nói nhóc là cái gì cơ? Cầu tuyết là hình tròn. Nhóc mới không muốn biến thành cầu tuyết, nhóc muốn biến thành thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, là kiểu thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Giang Nhung cười cười, mẹ nói Nhung Nhung nhà chúng ta xinh đẹp nhất, cho dù có giống như quả cầu tuyết lăn trên đất, nhưng vẫn rất đáng yêu. Mẹ, Nhung Nhung là bảo bối mẹ sinh ra, thế nên đáng yêu. Tiểu Nhung Nhung đem lời ba dạy cô nhóc nói cho mẹ nghe. Ba nói lúc nhóc nói câu này, mẹ nhất định sẽ rất vui. Quả nhiên mẹ cười rất vui, còn hôn lên mặt nhóc. Nghe được câu nói của cô nhóc này, Giang Nhung cảm thấy trái tim của mình sắp tan chảy rồi. Nhìn Tiểu Nhung Nhung hiểu chuyện đáng yêu như vậy, Giang Nhung bất giác nghĩ đến ba của Tiểu Nhung Nhung, có sự giáo dục tốt của anh mới có Tiểu Nhung Nhung đáng yêu như vậy. Nhất cử nhất động của bọn họ đều rơi vào trong mắt của Trần Việt. Nhìn nụ cười của hai mẹ con bọn họ, khóe môi Trần Việt bất giác dương lên, anh cũng cười theo. Nhưng nụ cười dịu dàng của Trần Việt bởi vì hành động tiếp theo của Giang Nhung phút chốc biến mất, lát sau xuất hiện trong mắt anh là sự lo lắng sâu sắc. Anh dường như không do dự xoay người chạy xuống lầu. Giang Nhung kéo Tiểu Nhung Nhung đứng dậy, nào ngờ trước mắt bỗng tối sầm lại, đầu váng mắt hoa một hồi, chân cô vừa bước ra đã trượt té, trọng tâm không ổn định mà nhào về phía trước. Theo bản năng, Giang Nhung sợ tới mức hét lên một tiếng, mẹ ơi. Tiểu Nhung Nhung cũng không quan tâm mình có thể kéo nổi mẹ hay không, chỉ xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ mẹ, kéo chặt góc áo mẹ lại. Cũng may Tiểu Nhung Nhung kịp kéo Giang Nhung lại, cho Giang Nhung một điểm tựa, cô mới có thể ổn định vững vàng thân thể mình. Cơ thể đã ổn định lại, nhưng hồn phách Giang Nhung lại bị dọa mất. Cô sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, hơn nửa ngày trái tim vẫn còn thình thịch nhảy vọt ra ngoài, chưa trở về trong lồng ngực. Vừa nãy nếu cô té trên đất, Giang Nhung không dám nghĩ đến hậu quả, lòng còn sợ hãi mà vuốt bụng. Cũng may không sao. Cục cưng, không có chuyện gì, đừng sợ, đừng sợ. Giang Nhung vuốt bụng an ủi cục cưng, chắc là cũng bị kinh sợ như cô. Mẹ, Nhung Nhung không sợ. Tiểu Nhung Nhung nghĩ rằng mẹ đang nói chuyện với mình, bởi vì ở đây chỉ có một cục cưng là cô bé thôi. Ừ, cả hai cục cưng của mẹ đều không cần sợ hãi. Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung, hôn lên trán cô bé, kéo Tiểu Nhung Nhung đi vào phòng. Đi tới cửa, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuyết đọng đang dần tan ra trên sàn nhà, có nước từ khối băng và tuyết tan ra, rất dễ bị trượt chân. Xem ra sau này cô càng phải cẩn thận hơn rồi. Bất kể là Tiểu Nhung Nhung hay là đứa nhỏ trong bụng, tất cả đều quan trọng đối với cô. Cô không chỉ không thể để cho Tiểu Nhung Nhung có chuyện, mà đứa bé trong bụng cũng không được phép xảy ra chuyện gì. Trần Việt vừa lao ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Giang Nhung vẫn yên ổn mà đứng đó, trái tim đang treo lơ lửng mới bình ổn lại. Sự lo lắng trong đôi mắt cũng bị anh giấu đi, vẻ mặt anh lại trở nên trong trẻo lạnh lùng, chỉ có hai bàn tay rũ xuống bên người bị nắm chặt thành nắm đấm, tiết lộ cảm xúc chân thật của anh. 3 giờ chiều, cùng lúc với ngày hôm qua, Lương Thu Ngân đến nhà Giang Nhung để đón Tiểu Nhung Nhung, mượn cớ nói là đi xem phim hoạt hình. Giang Nhung biết Lương Thu Ngân nói đi xem hoạt hình chỉ là cái cớ, thực chất là đi gặp Trần Việt. Chỉ là nếu hôm nay để Tiểu Nhung Nhung đi gặp Trần Việt, Trần Việt còn có thể trả Tiểu Nhung Nhung lại cho cô không? Giang Nhung không chắc, nhưng cũng không vạch trần bọn họ, cũng không ngăn cản Tiểu Nhung Nhung, chỉ là có chút không nỡ bỏ. Nhung cục cưng, Giang Nhung đội mũ cho Tiểu Nhung Nhung, ôm lấy mặt Tiểu Nhung Nhung để bé nhìn cô. Mặc kệ là lúc nào Nhung Nhung trở về cũng không được quên mẹ vẫn luôn ở đây chờ con. Mặc kệ là bao lâu, vài ngày, vài tháng, vài năm hay cả đời, cô vẫn ở đây chờ con gái cô. Cô tin một ngày nào đó Tiểu Nhung Nhung sẽ nhớ đến cô, sẽ trở lại gặp cô. Có thể ngày đó sẽ là rất nhiều năm sau, có điều không sao cả, chỉ cần Tiểu Nhung Nhung trở về là được rồi. Trong lòng Giang Nhung nghĩ vậy, nhưng Tiểu Nhung Nhung tuổi nhỏ lại không hiểu. Cô bé đang háo hức được gặp ba. Cô bé sẵn ra khỏi ngực Giang Nhung, chủ động đưa bàn tay nhỏ bé cho lưng Thu Ngân, vất tay với Giang Nhung. Mẹ, Nhung Nhung đi chơi với dì Thu Ngân, sẽ về nhanh thôi. Nhung Nhung lớn, mình mang bé đi trước, cậu đang bận, tối tớ sẽ trả bé về. Nhìn Giang Nhung không nỡ bỏ, Lương Thu Ngân bị Tiểu Nhung Nhung kéo đi vẫn không quên quay đầu lại nói với Giang Nhung vài câu. Ừ, được. Giang Nhung cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô không nên suy nghĩ quá bi quan, mọi chuyện nên nghĩ về hướng tốt đẹp. Có lẽ Trần Việt chỉ muốn gặp mặt Tiểu Nhung Nhung, chứ không muốn bắt Tiểu Nhung Nhung lại. Nếu Trần Việt thật sự muốn bắt Tiểu Nhung Nhung ở lại, lúc ấy hẳn đã không chủ động nhường quyền nuôi con cho cô. Nếu anh đã nhường quyền nuôi con cho cô, Giang Nhung đoán Trần Việt sẽ không bắt Tiểu Nhung Nhung lại. Dù sao anh cũng đường đường là người điều hành của tập đoàn Thịnh Thiên, lời nói sao cũng sẽ rất uy tín, sẽ không dễ dàng thay lời. Nghĩ vậy trong lòng Giang Nhung cũng thấy dễ chịu hơn. Bây giờ nghĩ ngợi cũng không có ích gì, tốt hơn vẫn nên làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, có tiền thì cô mới nuôi hai đứa nhỏ tốt hơn. Rõ ràng đã nói là không suy nghĩ lung tung, nhưng bút vẽ trong tay Giang Nhung trên bản thiết kế lại vẽ thành hình hai má tròn tròn của Tiểu Nhung Nhung. Chờ đến lúc Giang Nhung phục hồi tinh thần lại, bản phác thảo thiết kế đã hoàn thành một nửa, bị cô vẽ thành một mớ hỗn độn, biến thành một tờ giấy rác vô dụng. Chết tiệt, rốt cuộc là mình đang làm gì? Giang Nhung tức giận đến mức ném cây bút mà cô vẫn luôn rất yêu thích đi. Đã nói là bây giờ chỉ cần chăm chú làm thiết kế, kiếm tiền cho tốt, nuôi gia đình cho tốt, những chuyện khác không cần suy nghĩ. Cô vỗ mặt mình hít sâu một hơi, đi đến chiếc gương dài trong phòng, nhìn một Giang Nhung giống cô như đúc ở trong gương. Giang Nhung, không phải mày muốn là một người phụ nữ có thể thật xứng đôi với Trần Việt sao? Vậy mà nhìn tình trạng của mày bây giờ đi, có chỗ nào xứng với anh ấy? Giang Nhung bây giờ thoạt nhìn vừa gầy vừa không có huyết sắc, thật giống với lời người ta nói, nhìn như một búp bê giấy, chỉ cần người ta dùng tay đâm cô vài cái là có thể rách ngay. Mà nhìn Trần Việt cho dù là lúc nào, dáng vẻ của anh vẫn sạch sẽ tươm tất, giơ tay nhấc chân vừa cao quý vừa tao nhã, vĩnh viễn là nhân vật lớn đứng ở đỉnh kim tự tháp, làm người ta phải ngước nhìn. Dáng vẻ của Giang Nhung như vậy, cô làm sao có tư cách ở cạnh Trần Việt? Cô dựa vào cái gì để anh phải mãi mãi nhớ cô? Giang Nhung mím môi, hung hăng cắn mình một cái. Giang Nhung, mày bây giờ ngoại trừ cố gắng khiến mình trở nên ưu tú hơn, mày không còn con đường để đi nữa. Sau khi so sánh như vậy, Giang Nhung ngoan ngoãn nhặt bút vẽ lên, ngồi lại vào bàn bắt đầu bản thiết kế. Lúc này cô vẽ đến mức chăm chú, hoàn toàn bước vào trạng thái làm việc. Ba à, Nhung Nhung đến rồi. Tiểu Nhung Nhung đẩy cửa ra, chạy thật nhanh về phía Trần Việt, nhào vào ngực ba mình sung sướng mà lăn một vòng. Thì ra là Nhung Nhung đến, ba còn tưởng là thiên sứ nhỏ từ đâu bay đến chứ. Trần Việt kéo Tiểu Nhung Nhung, khẽ nhéo khuôn mặt hồng hào của bé. Ba ơi, Nhung Nhung không có nói với mẹ. Đến gặp ba, Nhung Nhung đương nhiên sẽ tranh công để ba biết cô bé đã làm theo lời ba nói. Ừ, Nhung Nhung làm rất giỏi. Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung bước lên lầu để khen ngợi Nhung Nhung đã làm tốt. Hôm nay ba sẽ thưởng cho Nhung Nhung. Có thưởng ạ? Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to long lanh nước, vô cùng chờ mong mà nhìn ba, nhìn xem ba sẽ thưởng cho mình cái gì. Thưởng Nhung Nhung hôm nay có thể ở với ba thêm nửa tiếng. Nói là thưởng Tiểu Nhung Nhung còn không bằng nói là Trần Việt tự thưởng cho mình. Rõ ràng là muốn ở cùng hai mẹ con họ, nhưng Trần Việt lại không thể cùng ôm hai mẹ con họ vào lòng, cho nên đành phải chăm sóc cho con gái của họ nhiều hơn. Một tuần kế tiếp, cuộc sống của bọn họ đều trôi qua như vậy. Mấy ngày này, Lương Thu Ngân mỗi ngày sẽ đến đón Tiểu Nhung Nhung đúng giờ đưa Tiểu Nhung Nhung về nhà. Giang Nhung biết rõ Lương Thu Ngân mỗi ngày đến đón Tiểu Nhung Nhung là vì muốn gặp Trần Việt, nhưng cô cứ giả bộ như không biết gì. Thực ra, Trần Việt không cướp Tiểu Nhung Nhung của cô,